Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 373, có bá lực nữ nhân. Đột phá Đoạn Linh, rầm rầm, một đạo huyết sắc ngọc phù chui vào Đoạn Linh trong thân thể. Trong nháy mắt chính là khắp nhập trong cơ thể hắn, vô ảnh vô tung. Màn này trôi nổi tại hư không đại tế ti dưới mặt nạ đôi mắt lại là bỗng nhiên một trương. Về sau nàng tinh tế xuất sắc trong tay phiêu đãng lên ba đạo huyết sắc ngọc phù. Những này ngọc phù nàng bố trí thật lâu, xung doanh nàng tinh khí thần, bỗng nhiên đem tay này trong ba quả ngọc phù bóp nát nát. Cuồng bạo khí lãng trong nháy mắt chính là mãnh liệt đứng lên. Tại bóp nát ngọc phù này trong nháy mắt, hư giữa không trung tựa hồ quanh quẩn lên đại tế ti thở dài một tiếng. Đại tế ti nhìn về phía Đoạn Linh ánh mắt có chút phức tạp. Nàng là trận pháp chí tôn, tinh thông trận pháp, bói toán chi thuật, luận đối với trận pháp lý giải, không kém chút nào Thiên Cơ Tông đại trưởng lão, mà lại nàng nắm giữ bói toán chi thuật cũng so Nam Cương chi địa truyền thừa cao cấp hơn. Ngày hôm đó địa huyền hỏa bị bộ phương thôn phệ thời điểm, đại tế ti chính là phát hiện Đoạn Linh khí vận phát sinh biến hóa. Mà lại chúng đích sẽ có một lần đại kiếp nạn, nếu là chạy không khỏi, chắc chắn hôi phi yên diệt. Cho nên nàng từ rời đi thập vạn đại xuyên lúc bắt đầu, chính là bắt đầu bố trí, dốc hết tâm huyết bố trí, chính là vì có thể trợ giúp Đoạn Linh vượt qua một kiếp này khó. Ngày hôm nay, quả nhiên là nghiệm chứng nàng sở liệu muốn như vậy, một mực không bị bọn họ để ý Thanh Phong trong đế đô. Lại là ẩn giấu đi như thế nhất tôn nhân vật đáng sợ. Nửa bước thần cảnh Đoạn Linh, hoàn toàn không phải con linh thú này đối thủ. Nhìn lấy Đoạn Linh này cơ hồ muốn bị một chó chảo đập nát thân thể. Đại tế ti lông mi dài run rẩy, tay nắm ấn ký, thôi động này lơ lửng tại trước người nàng huyết sắc trận pháp. Đế đô thành bên ngoài, cơ thành vũ đại quân tại cái kia trận pháp bị dẫn động trong nháy mắt. Tất cả mọi người trong lòng đều là run rẩy đứng lên. Cơ thành vũ càng là cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Trước mắt hết thảy đều là tại nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Cơ thành vũ kinh hãi. Hắn cố nén trong đầu cảm giác hôn mê. Quay đầu nhìn bốn phía. Chính là nhìn thấy hắn quân đội binh lính. Từng cái tê liệt trên mặt đất. Khí tức uể oải. Mà từng đạo huyết sắc quang mang. Từng đạo vặn vẹo hư ảnh từ binh lính trong thân thể bị rút ra đi ra. Nhao nhao hướng phía này thiên khung chi thượng uyển chuyển thân ảnh phiêu đãng mà đi. Cái này yêu nữ, cơ thành vũ trong lòng đại hận. Nhìn lấy từng cái ngã xuống đất binh lính. Trong lòng của hắn đang rỉ máu. Đây đều là hắn binh. Là hắn hy vọng a. Hắn trừng mắt hư giữa không trung đại tế ti. Trong đôi mắt tràn đầy oán hận chi ý. Cơ thành vũ rốt cuộc biết vì cái gì đại tế ti nhất định phải ra lệnh cho bọn họ đến đây công thành. Nguyên lai đây hết thảy đều là cái bẫy. Bọn họ tới hay không công thành, ảnh hưởng vốn là không lớn. Đại tế ti chỉ là vì giờ khắc này thôi. Vì rút ra hắn mấy vạn binh lính tinh phách. Cơ thành vũ tu vi có thất phẩm. Tuy nhiên cũng là nhận trận pháp ảnh hưởng. Nhưng là thể nội lại là có một cỗ kháng cự chi lực. Ngăn trở trận pháp này hấp lực, cho nên hắn chỉ là cảm thấy mê muội. Thế nhưng là đại đa số binh lính đều không có hắn loại tu vi này. Đầy trời huyết quang trùng thiên mà lên, trong nháy mắt chính là hội tụ đến này đại tế ti trước người xoay quanh trận pháp phía trên. Thái thượng trưởng lão đôi mắt thít chặt, nhìn qua này đầy trời tung bay tinh phách, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Nhìn về phía này đại tế ti ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Đây là cỡ nào tàn nhẫn trận pháp a? Quả nhiên chỉ có tu la môn yêu nhân mới là sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Cái này trên cơ bản tương đương hiến tế cơ thành vũ quân đội. Chính là vì hình thành một cái trận pháp. Cẩu gia đạm mạc quét này đại tế ti liếc một chút. Về sau này dừng lại tay chó. Liền tiếp tục vỗ xuống. Đối với cẩu gia mà nói. Quản ngươi làm cái gì? Đều là nhất trảo tử chụp chết. Oanh, cuồng bá áp bách lực. Cơ hồ khiến Đoạn Linh thân thể muốn phá vỡ đi ra. Vết nứt dày đặc tại hắn trên thân thể. Hắn trong hư không không ngừng đẫm máu. Bỗng nhiên, Đoạn Linh đôi mắt đột nhiên mở ra. Một đạo huyết sắc trận pháp tại hắn mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất. Về sau hắn chính là chấn kinh quay đầu nhìn về phía đại tế ti chỗ phương hướng. Đồng tử càng ngoác càng lớn. Đoạn Linh cả trái tim tựa hồ cũng là tại thời khắc này thít chặt đứng lên. Tại hắn trong đôi mắt, vốn nên là ở vào cái kia đáng sợ tay chó phía dưới hắn. Lại là lập tức cùng đại tế ti đổi vị trí. A Nhã, Đoạn Linh cảm giác mình cổ họng tựa hồ cũng là bị cái gì cho tắc ở. Khàn khàn phát ra một tiếng, đại tế ti phiêu phù ở tiểu hắc cầu chảo phía dưới. Nàng này đánh vào Đoạn Linh thể nội huyết sắc ngọc phù chính là tiểu na di phù. Có thể theo đối phương chuyển đổi vị trí tiểu na di phù. Lúc đầu muốn đem tiểu na di phù đánh vào tiểu hắc thể nội. Thế nhưng là chỉ là nhìn thấy con chó kia thân thể. Đại tế ti chính là trong lòng run rẩy. Hoàn toàn không có chút nào dũng khí đem này ngọc phù đánh ra. Cho nên nàng chỉ lựa chọn tốt cùng Đoạn Linh biến ảo vị trí. Liền Đoạn Linh nửa bước thần cảnh tu vi. Đối mặt tiểu hắc một chảo này đều là không có chút nào sức chống cự. Chớ nói chi là thân thể càng thêm yếu ớt đại tế ti. Xoạt xoạt, đại tế ti một mực che khuôn mặt mặt nạ đột nhiên phá toái. Lộ ra một trương thanh tú mà tái nhợt gương mặt. Không đẹp, nhưng là thê lương. Nàng nhìn qua nơi xa bị huyết sắc quang mang chỗ bao vây lại Đoạn Linh. Trong mắt có một vệt nỗi buồn cùng như chút được gánh nặng. Bành, tay chó phía dưới, hôi phi yên diệt, tu la môn đại tế ti. Chết, đáng sợ ba động dần dần tán đi. Tiểu hắc nhìn qua này bị nó nhất chảo tử đập thành cho bụi nữ nhân. Nhìn qua này trống rỗng vị trí. Không khỏi ngơ ngác, leng keng, một mảnh tàn phá kim loại mặt nạ rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang. Trong đế đô. Nhã tước im ắng, tất cả mọi người là ngừng thở nhìn qua một màn này. Tâm thần đều là có chút rung động. Bọn họ rung động là này đại tế ti thế mà xả thân vì này ma thần ngăn trở tất sát nhất kích. Chuyện này đối với bọn hắn tâm thần trùng kích là cự đại. Bộ phương nhìn lấy một màn này cũng là có chút trầm mặc. Đem sau cùng một đoạn long chảo nhét vào trong miệng. A, Đoạn Linh ngơ ngác nhìn lấy này không có vật gì hư không? Về sau rốt cục điên cuồng, phát ra ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Trong tiếng huýt gió, tràn ngập bi thương cùng sầu não. Đại tế ti A Nhã, là một mực theo hắn nữ nhân. Từ Tiềm Long đại lục đến Nam Cương chi địa, mặc kệ hắn là huy hoàng vẫn là chán nản đều là đi theo hắn nữ nhân. Bây giờ chết, rầm rầm, Đoạn Linh trên cánh tay xiềng xích nhất thời phát ra va chạm thanh âm. Này nguyên bản đại tế ti vẽ trận pháp đang xoay tròn. Đạo đạo huyết sắc tinh phách đều là chui vào Đoạn Linh thể nội. Theo hắn mi tâm trận pháp không ngừng tràn vào. Đoạn Linh khí tức cũng là tại liên tục tăng lên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, trong miệng không ngừng ho ra máu. Con mắt biến đến đỏ bừng. Máu và nước mắt lăn xuống. Khí tức chìm nổi, Đoạn Linh lôi cuốn lấy oán hận cùng sát ý. Tại đại tế ti vì hắn kiến tạo trận pháp phía dưới. Bắt đầu đột phá. Thu nạp mấy vạn binh lính tinh phách bắt đầu đột phá. Đáng chết yêu nữ a. Đế đô bên ngoài. Một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng. Cơ Thành Vũ trong miệng phun ra huyết vụ. Cả người lung lay sắp đổ. Quẳng rơi trên mặt đất. Một cái cự đại cái bẫy. Lừa giết hắn mấy vạn đại quân. Tâm hắn đau. Hắn hối hận. Nhưng mà hết thảy đều muộn. Ông, một mực phong khốn lấy tiểu bạch tu la kiếm run rẩy một hồi. Sau một khắc trực tiếp bắn ra mà ra. Hướng phía Đoạn Linh vị trí chỗ ở mau chóng đuổi theo. Mà tiểu bạch xám trắng đôi mắt đột nhiên lóe lên. Bắt lấy cơ hội này. Nhất quyền đem kiếm khí kia lồng giam cho anh phá. Tứ tán kiếm khí tiêu tán. Tiểu bạch phía sau kim loại hai cánh bỗng nhiên mở ra. Băng lãnh màu xám ánh mắt nhìn thẳng nơi xa Đoạn Linh. Tiểu hắc thì là có chút hăng hái trong hư không nện bước bước chân mèo. Miệng chó nhếch lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Đột phá đạo thứ nhất gông xiềng bước vào thần thể cảnh A. Cũng là có mấy phần bá lực. Không, hẳn là nói nữ nhân kia có mấy phần bá lực. Tiểu Hắc lẩm bẩm một tiếng. Tu La kiếm chui vào Đoạn Linh trong tay, bị hắn nắm chặt, tròng mắt màu đỏ ngòm trong kiếm khí tung hoành. Đoạn Linh trên gương mặt tràn đầy dữ tợn, lạnh lùng trừng mắt Tiểu Hắc, trừng mắt trong tiểu điếm Bộ Phương. Sát khí bốn phía, lại là một tiếng bi phẫn thét dài. Đoạn Linh vung lên này quấn quanh ở trong tay gông xiềng. Tu La kiếm bỗng nhiên chính là chém xuống qua. Oanh, gông xiềng rung động, phát ra soạt thanh âm. Tu La kiếm chém xuống ở tại bên trên, gây nên một trận gợn sóng ba động bốn tản mát. Nhưng mà hấp thu mấy vạn đại quân tinh phách, Đoạn Linh tu vi tăng vọt lời. Một kiếm này chém xuống mà xuống, thế mà thật làm này xiềng xích phát ra vỡ nát tiếng vang. Từng đạo tinh mịn vết nứt dày đặc tại này xiềng xích phía trên. Rốt cục, cái này chí tôn gông xiềng bị chém vỡ. Đoạn Linh hoành nắm Tu La kiếm, khí thế lập tức giống như là mở cống hồng thủy, mãnh liệt mà lên, không ngừng kéo lên cùng oanh minh. Trên tường thành, Thái Thượng trưởng lão phảng phất trong nháy mắt chính là già nua lời. Cả người sụi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro. Xong, hắn đột phá thành công. Thập phẩm thần cảnh đệ nhất cảnh, thần thể cảnh, liền xem như chỉ kéo đứt một đạo gông xiềng thần thể cảnh. Đó cũng là thần cảnh tồn tại. Vu Mục cũng là hít sâu một hơi, cảm ứng đến Đoạn Linh trên thân cái kia đáng sợ kiếm ý. Trong nội tâm lại là hiện ra một vòng tuyệt vọng khiếp đảm. Thân là kiếm khách, thế mà lại khiếp đảm. Nói rõ Đoạn Linh giờ phút này uy áp là đáng sợ đến cỡ nào. Vạn thiên tinh phách đều là bị hấp thu, đặt vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn khí tức đạt tới một cái không bình thường đáng sợ cấp độ. Mà hắn cũng rốt cục hoàn thành đột phá. Hít sâu một hơi, Đoạn Linh ánh mắt băng lãnh rơi vào này lơ lửng trong hư không Tiểu Hắc trên thân. Tiểu Hắc dương dương đầu chó, lẩm bẩm một tiếng. Đoạn Linh giơ lên Tu La kiếm, trực chỉ Tiểu Hắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.